Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 270, đe dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi vừa há miệng, vòng tròn phép thuật xuất hiện trước miệng con quỷ, một quả cầu màu đen lại hiện lên nó muốn. Negi thâm tâm nghĩ, thực tế muốn thoát ra khỏi con quỷ cũng không làm được, hai tay cậu bị nó ghì lại. Mình phải chết ở đây sao? Một ý nghĩ tiêu cực trượt đi ngang qua tâm trí Negi, rồi cậu nhớ lại quá khứ, lời hứa giúp mọi người mà mình chưa làm được. Negi nhắm mắt lại nghĩ về nhiều điều trong khi con quỷ vẫn đang chuẩn bị giết chết Negi. Negi, bỗng dưng cậu lại nghe được một giọng nói khá quen thuộc, giọng nói của người vẫn hay khó chịu với cậu nhưng cũng rất quan tâm cậu, cô học trò kiêm luôn bạn chung phòng với cậu, Asuna. Con quỷ gớm ghiếc kia, mày định làm gì tên ở đợ phòng ta thế hả? Asuna phóng nhanh với tốc độ bàn thờ, sau đó xông tới một cước đá thẳng vào mặt con quỷ. Tuy vẻ mặt của con quỷ không có biểu cảm, nhưng chắc chắn sẽ là không thể tin được. Bạn Asuna, Negi tròn xoe hai con mắt nhìn thấy Asuna bất chợt chạy đến khiến cậu ngạc nhiên quá dỗi. Tên dần nhà ngươi, không nói gì hết mà bỏ đi bỏ mạng kiểu như lúc nãy à, mi có bị khùng không? Asuna nóng nảy mắng mỏ Negi, khi Asuna vừa quay lại nhìn, thì cái mà cô thấy là cái bản mặt mít ướt của Negi. Việc gì thì từ từ nói, trốn trước đã, Asuna nhanh chóng kéo Negi chạy nhanh ơi là nhanh vào một góc khuất của cây cầu trốn tầm quan sát của con quỷ. Khi con quỷ lấy lại sự tỉnh táo sau cú đá trời giáng của Asuna, thì không thấy Negi đâu nữa, nó gầm giống tức giận. Phu, làm mình lo muốn chết, Ilya Viel đứng trên sân thượng của học viện nhìn xuống vị trí của Negi và Asuna bằng một chiếc ống nhòm phép thuật định vị của Thuyên Thiên Tiễn. Cô bé chợt thở phào và thả lỏng, thả cây cung đang được dương căng chuẩn bị bắn về con quỷ kia cứu Negi, nhưng nhờ có Asuna xuất hiện mà cô không làm nữa. Ilya Viel đứng đó với Chachamaru quan sát mọi chuyện, phía Negi đang trốn, lại có một con vật gì đó khá giống chồn chui và leo lên trên đầu của Asuna, Negi với vẻ mặt ngạc nhiên nhìn con chồn, sau một hồi nói chuyện, Ilya Viel trông thấy cảnh này mà đỏ mặt, Asuna và Negi hôn nhau, hơn nữa còn xuất hiện một vòng sáng phép thuật dưới chân hai người, con chồn là người phấn khích nhất thì phải. Trong khi đó con quỷ vẫn tức giận tìm kiếm con mồi của mình. Họ làm gì thế nhỉ? Ilya Viel thắc mắc không biết Negi và Asuna đã làm cái gì nhưng lại có một lá bài xuất hiện và Asuna là người giữ nó. Đó là khế ước Paktio. Chachamaru lên tiếng trả lời cho sự tò mò của Ilya Viel. Paktio, Ilya Viel không rõ. Vâng, khế ước Paktio là một dạng giao kèo của hai người, một người là Magi, người hỗ trợ là Minister Magi, cả hai cùng chiến đấu với nhau. Paktio có công dụng gia tăng năng lực của Minister Magi khi thi triển, hơn nữa cuối cùng có thể tạo ra một thứ phản ánh tâm hồn của Minister làm khả năng chiến đấu cuối cùng. Theo tôi thấy thì của Negi, Sensei và Kagurazaka, San là khế ước tạm thời. Chachamaru giảng giải cho Ilya Viel hiểu. Ilya Viel cũng gật đầu thay cho trả lời. Lúc này Negi và Asuna đã quay lại đối mặt với con quỷ kia. Con quỷ trông thấy Negi và Asuna, nó không chừng chừ gì mà há miệng ra và thi triển những tia bim đầy nguy hiểm kia một lần nữa. Nhưng lần này có Asuna, Ilya Viel thắc mắc vì sao Asuna lại làm được như vậy. Điều này không có khả năng. Và điều đó là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nãy khi đánh choáng con quỷ, Asuna hoàn toàn không biết con quỷ có lớp kết giới phòng hộ rất chắc chắn với phép thuật, nhưng Asuna chỉ dùng đơn thuần sức mạnh thể chất làm thương con quỷ, hơn nữa là sức mạnh đó so sánh với người thường thì phải gấp 2 gấp 3 lần cơ. Lần này, Asuna thậm chí còn đánh tan những tia bim bắn về phía cô và Negi. Khả năng của Asuna là ngoài sức tưởng tượng của Ilya Viel rồi. Asuna là cái thứ gì vậy? Ilya Viel băn khoăn, theo tôi quan sát cô ấy hiện tại như một con quái vật ạ, Chachamaru thản nhiên nói. Ilya Viel cười hờ, nhưng miệng thì như cong xuống vậy, cô không có sức sống nói. Phải rồi ha, phía bên kia Asuna sau khi đánh bay toàn bộ tia bim bắn tới, cô nhanh chóng tiếp cận con quỷ và giáp lá cả với nó, dĩ nhiên con quỷ bất lợi rồi, nó không có sức mạnh vật lý như Asuna nên nó rất vất vả. Để tôi giúp bạn, Asuna. Negi nói, sau đó chĩa cây gậy phép về phía con quỷ và bắt đầu niệm phép cậu hô. Sajita Magica, ba mũi tên gió hình thành cuồn cuộn gió xoáy và bắn thẳng về phía con quỷ, hình như hưng phấn khi thấy Asuna thắng thế, Negi quên luôn con quỷ khả năng hấp thụ vẫn còn đó. Chết, quên mất, nhận ra vấn đề cũng đã muộn, con quỷ thành công hấp thụ ba mũi tên của Negi và có được một chút sức lực hơn để né tránh đòn tấn công của Negi. Này, vừa phải thôi chứ, nó mạnh lên nữa rồi kia tên đần này. Asuna tức tối mắng Negi, Negi hối lỗi và nghĩ phép khác, cậu nhanh trí tăng cường tốc độ và sức mạnh cho Asuna với những phép cường hóa đơn giản của mình. Cuộc chiến diễn ra trong vài phút, con quỷ đuối sức và bị cây quạt giấy của Asuna đánh đòn dứt điểm. Cây quạt giấy là vật mà Patio dạng cuối cùng trao cho Asuna. Có vẻ cô học được cách dùng khá nhanh đấy. Cả hai có vẻ khá mừng rỡ khi tiêu diệt được con quỷ kia. Và sau đó Takahata xuất hiện với những pháp sư khác. Negi choáng váng khi biết Takahata quan sát hết mọi chuyện, và Asuna cũng vậy. Cô đỏ chín mặt khi gặp Takahata rồi, nói chí việc anh ta cười với cô khiến cô chạy thẳng về ký túc xá. Negi gọi bảo cô chờ cậu mà cô chạy xa quá làm Negi cũng hết cách. Takahata bảo Negi về trước vì cậu đã sử dụng quá nhiều ma lực, hơn nữa còn chiến đấu như vậy. Takahata nói mọi chuyện còn lại để cho anh ta giải quyết. Negi chào mọi người và chạy về ký túc xá. Xem ra mình cũng xong việc, lần sau phải cẩn thận hơn mới được. Ilia Viel rốt cuộc cũng thả lỏng được lòng mình. Con người quả đúng là tham lam, ban cho phép thuật thì ham muốn quá đà mà đi quá giới hạn, khiến bản thân bị chất mà bị quỷ chiếm đoạt. Nói chung cái hắc pháp của cô cũng nguy hiểm, cô không dám tùy tiện dùng bừa nữa. O không ô, khoảng 3 ngày sau, tại nhà của Erizarin, có một bức thư được gửi đến cho Erizarin, con dấu in trên nó là của hiệu trưởng Maura. Ủa thư gì thế, Eri? Phi Linh tình cờ nhìn thấy Erizarin ngồi trên ghế và trên tay cầm một bức thư, cậu đến trước mặt cô và hỏi. Cái vụ con quỷ trong học viện anh nghe qua rồi vài hôm trước rồi chứ? Erizarin vứt lá thư lên trên bàn và bắt chéo chân ngồi. Vì cô là một nhân vật có danh tiếng bậc nhất trong giới phép thuật cho nên Maura cũng không ngoại lệ báo cáo cho cô một số việc khá quan trọng. Hừm, anh có nghe qua, hình như vụ đó đã được điều tra xong rồi mà nhỉ. Phi Linh đặt tay lên cằm và suy nghĩ. Anh đọc cái kia đi. Erizarin chỉ ngón tay vào lá thư và nói. Phi Linh thấy lạ nhưng vẫn cầm bức thư lên và đọc. Đọc thư với vẻ mặt của Phi Linh không đổi. Ilia làm chuyện này sao? Phi Linh co mày hỏi. Erizarin nhún vai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đã nhận được câu trả lời. Phi Linh thở dài. Anh đi nói chuyện với hiệu trưởng. Phi Linh lạnh giọng nói. Erizarin không trả lời, và rồi Phi Linh dịch chuyển và biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Erizarin ngồi trên ghế sofa, cô phồng má lên, cô lẩm bẩm. Thật tình, làm như em không lo được cho con bé nếu chúng bén mãn đến đây ấy. Erizarin hờn dỗi, nội dung bên trong bức thư nói về kết quả điều tra về xác của con quỷ đã bị Negi và Asuna tiêu diệt. Bản chất ban đầu của con quỷ vốn là người, nhưng vì sử dụng quá độ phép thuật cổ cấm nên đã biến đổi, bị quỷ chiếm đoạt cơ thể, mất hết lý trí. Và điều quan trọng là, điều này là do một pháp sư gây ra, một pháp sư ban phát vô hạn ma lực. Nên biết rằng, vô hạn ma lực đối với một pháp sư là khủng bố cỡ nào, hơn nữa, nếu rơi vào tay một số người thậm chí có thể tạo ra sự bất tử. Vô hạn ma lực là thứ nhiều pháp sư hằng mong ước. Cho nên, khi đọc được điều này và trông thấy bức ảnh con quỷ kia, Phi Linh đã biết rõ Ilia Viel là nguyên chính gây sự kiện lần này. Hơn nữa là tuy không biết danh tính thật sự đằng sau là Ilia Viel, nhưng mà điều này còn nói lên việc Ilia Viel đang bị ngầm truy lùng. Đấy chính là mấu chốt của vấn đề. Truy lùng chính là để cho Ilia Viel không được yên bình, mất tự do. Phi Linh nhất quyết đập tan điều đó, vì bảo vệ người mình yêu thương, cho dù cả thế giới có chống lại cậu. Tại học viên Maura, phòng hiệu trưởng, cô Noemon đang ngồi thư thái như mọi khi. Ông tự nhiên hết hồn vì tự nhiên Phi Linh từ hư không xuất hiện, lão già này thầm nguyền rủa Phi Linh, cô Noemon có ngày sẽ bị đau tim chết vì gia đình Phi Linh hù chết. Linh, Sensei, cậu đến đây có chuyện gì sao? Cô Noemon thắc mắc không biết lý do Phi Linh đến đây là gì. Phi Linh đáp lại bằng bức thư, cậu đặt nó ngay trên bàn và di chuyển nó đến trước mặt cô Noemon. Hành động của Phi Linh khá kỳ lạ làm cho cô Noemon cũng không hiểu, ông mắt nhắm mắt mở nhìn Phi Linh ý bảo cậu có thể nói lý do cho ông ta nghe trước rồi nói chuyện. Tôi muốn yêu cầu ông một chuyện, Phi Linh sắc mặt hơi lạnh nhạt nhìn cô Noemon, câu nói. Thế cậu muốn tôi làm điều gì nào? Nếu mà người của Evangeline yêu cầu thì chúng tôi không dám chắc có thể làm được. Cô Noemon hơi do dự nói. Rất đơn giản, tôi muốn trấn áp những người xung quanh, không ai được phép tạo ra bất cứ thương vong nào cho người thường lẫn ma pháp sư. Phi Linh nói, yêu cầu của Phi Linh có vẻ khá mơ hồ nhưng cô Noemon rừng già khá cay, ông nghiệm ra một vài điều trong lời của Phi Linh. Cậu liên quan đến chuyện này sao? Cô Noemon hỏi, Phi Linh đáp lại là ánh mắt không chút tính người, hoàn toàn là ánh mắt của một tên sát nhân không hề có chút thương tiếc. Khiến cho cô Noemon rùng mình. Chuyện này không liên quan đến ông chỉ cần làm theo là được nếu không. Phi Linh mập mờ nói, cô Noemon có dự cảm không hay về câu nói tiếp theo. Phi Linh băng lãnh giọng nói lên, nếu không, cái giá không thuận theo chính là, Tenma Duan San Dần Sekai, cách chương.